trong đan điền tử khí càng là linh vận lưu chuyển, ẩn chứa vô tận khí tức cường đại. Lại là 5 ngày thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ đi thẳng tới nguyên đan tầng 2 trung kỳ. Đang ở Mạc Vô Kỵ muốn phải tiếp tục trùng kích nguyên đan tầng 2 hậu kỳ, một tiếng thét dài thức tỉnh Mạc Vô Kỵ đang bế quan. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền nghe được từng trận tiếng sấm âm thanh. Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, mặc dù hắn chưa từng thấy qua người khác thăng cấp chân thần, nhưng cũng biết đây là hình hoàng chuẩn bị độ chân thần lôi kiếp. Huống hồ hắn đã từng tại giữa ngũ hành hoang vực đã biết yêu thú độ kiếp, biết đạo lôi kiếp là đáng sợ dường nào. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng rời đi linh vụ trì, dù cho nơi này là Thiên Cơ Phong Tông, hình hoàng độ kiếp, hắn cũng muốn đi hỗ trợ chút, đồng thời muốn đem hộ tông đại trận đóng hẳn lên, miễn cho lôi kiếp tổn hại hộ tông đại trận. Thiên Vô Phong, hình hoàng một mình đứng ở một chỗ trên đất bằng đỉnh núi, hắn đang đợi lấy lôi kiếp phủ xuống. Răng rắc, một tiếng nhỏ nhẹ nhỏ âm vang, hình hoàng cảm thụ được chung quanh hộ tông đại trận biến mất. Hắn rất là hài lòng gật đầu, đây là tông chủ biết hắn sắp độ kiếp, cố ý trừ đi hộ tông đại trận. Rầm rầm ầm, ca, một đạo lôi hồ rốt cục rơi xuống. Hình hoàng cũng không có lập tức liền tế ra bản thân pháp bảo, mà là một quyền đánh về phía lôi hồ. Từ hư thần cảnh thăng cấp chân thần, độ chính là 59 lôi kiếp. Này đạo thứ nhất lôi hồ, cả món ăn khai vị cũng không tính. Nếu là hắn thứ nhất là tế xuất pháp bảo, về sau lôi kiếp làm sao chống đối. Lôi hồ đánh vào hình hoàng quyền cốt, trực tiếp lại đem hình hoàng quyền cốt ầm đoạn. Hình hoàng rút lui ra mấy bước, nhanh chóng nuốt vào vài viên thuốc. Hầu như cũng trong lúc đó, lại có hai đạo lôi hồ hạ xuống. Lúc này Mạc Vô Kỵ đã đi tới Thiên Vô Phong, đồng thời đông đảo Thiên Cơ Tông đệ tử cũng đều tụ tập ở tại ngoại vi quan sát hình hoàng độ kiếp. Người tâm trí không kiên nhìn thấy uy thế như thế lôi kiếp sau đó, nhất định lại cũng không cách nào tiếp tục tu luyện. Hạng người tâm trí kiên định, thấy loại này lôi kiếp sau đó, tự nhiên là sẽ có tâm đắc thuộc về của mình. Mạc Vô Kỵ thấy từng đợt lại từng đợt lôi hồ ầm xuống, hình hoàng đã tế xuất kìm gấp than pháp bảo đối kháng, trong lòng càng là kích động khó có thể giữ. Hắn kích động không phải là hình hoàng một khi độ kiếp thành công, vậy thì ý nghĩa nhất định có thể thăng cấp chân thần. Hắn kích động là lúc nào mình có thể độ kiếp. Loại này lôi kiếp đối với người độ kiếp mà nói là nguy hiểm nhất, thế nhưng với hắn mà nói cũng là mơ ước. Mạc Vô Kỵ sớm đã bị lôi rèn luyện tinh thần cứng cỏi, hận không thể người đang độ kiếp là hắn. Rầm rầm ầm, lần này là liên tục 3 đạo lôi hồ, tổng cộng là 9 đạo lôi hồ hạ xuống. Hình hoàng kìm gấp than cùng lôi hồ đánh vào cùng một chỗ, kích động ra khắp bầu trời hỏa diễm cùng lôi quang. Hình hoàng cũng bị cường đại lôi hồ đánh vào trong hố sâu. Không có chờ hình hoàng từ trong hố sâu đứng lên, lại là một sóng 9 đạo lôi hồ lại đây. Liên miên lôi hồ nổ vang, duy trì liên tục rơi vào hình hoàng trong hố sâu, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ lo lắng, hình hoàng có đúng hay không bị đập chết. Này một sóng 9 đạo lôi hồ còn chưa kết thúc, theo tới được lại là 3 đạo lôi hồ. Hơn nữa một bên Mạc Vô Kỵ thấy rõ, 3 đạo lôi hồ này so với trước mặt 9 đạo lôi hồ còn muốn lớn hơn. Một hai đạo kìm gấp than kéo đi ra hỏa long từ trong hố sâu bắn ra. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ trong lòng hơi chút an định một phần. Xem ra hình hoàng còn có thể chịu được lôi kiếp. Mạc Vô Kỵ không có yên tâm bao lâu, lại một lần nữa là 6 đạo càng lớn lôi hồ rơi vào hố sâu. Trong hố sâu lôi quang 4 phía, Mạc Vô Kỵ lại không còn có thấy hình hoàng kìm gấp than hỏa long đi ra. Tại 6 đạo này lôi hồ sau đó, Thiên Vô Phong bầu trời trong sáng lên. Tất cả nổ vang đều biến mất, một đạo thải hồng ở bầu trời Thiên Vô Phong. Hình hoàng đã vượt qua lôi kiếp, hay là bị lôi kiếp đánh giết? Mạc Vô Kỵ vội vàng xông về hố lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, Bách Tông Liên Minh Đại Hội Hình Hộ Pháp. Đứng ở bên khe sâu hun hút hố lôi lớn, Mạc Vô Kỵ lo lắng gọi một câu, ta không sao. Hình hoàng thanh âm yếu ớt truyền đến, tuy rằng thanh âm kia rất yếu ớt, Mạc Vô Kỵ nhưng có thể nghe ra hắn kích động và vui sướng cỡ nào. Không đợi Mạc Vô Kỵ đi xuống giúp hắn, hắn đã ngồi dậy. Lập tức cuồng cuốn linh khí cấp tốc bị hắn hấp thu lại đây. Mạc Vô Kỵ rõ ràng thấy hình hoàng thương thế đang biến mất, đồng thời quanh người hắn khí thế bạo tăng. Mạc Vô Kỵ không có đi quấy rầy hình hoàng, lần thứ hai mở ra hộ tông đại trận, sau đó về tới linh vụ trì có 9 nhánh linh mạch trôi lơ lửng. Hắn tự nhiên không phải là tu luyện, mà là muốn đem ổ khóa linh trận lần thứ hai khóa lại. Bất quá vì để cho đệ tử Thiên Cơ Tông tu luyện, hắn tại vùng ven tòa linh trận mở ra một đạo dẫn linh trận, lại đem linh khí dẫn tới Thiên Cơ Phong. Về phần còn lại phụ ngọn núi, tạm thời linh khí vẫn như cũ bị khóa lại. Thiên Cơ Tông thực lực còn quá mỏng yếu, loại chỗ tu luyện này kinh khủng linh khí, không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền toàn bộ mở ra. Ngũ Hành Vực Thành ở vào bên ngoài Ngũ Hành Hoang Vực. Nguyên bản nơi này chỉ là một phường thị loại hình lộ thiên giao dịch. Nơi giao dịch này càng giống như là một cái to lớn quảng trường, chung quanh quảng trường là các đại tông môn địa bàn. Vài lần Ngũ Hành Hoang Vực mở ra, để cho nơi này dần dần tạo thành chỗ tập trung. Tại ngoại vực tu sĩ bị đánh đuổi sau đó, chân mạch đại lục cường giả càng là làm đường từ Ngũ Hành Hoang Vực đến chân mạch đại lục. Bách Tông Liên Minh sẽ dùng tài phú từ ngoại vực tu sĩ này lấy được, chỉ thời gian sử dụng một năm. Vốn là lộ thiên phường thị được kiến tạo Ngũ Hành Vực Thành này. Ngũ Hành Vực Thành ngang dọc trăm dặm, coi như là một cái tu chân thành thị không nhỏ. Ngũ Hành Vực Thành vừa xây xong, liền có vô số thương gia cùng tông môn muốn cướp đoạt nơi này thương lâu cùng địa bàn. Bất quá những thứ này hành vi lập tức đã bị ngăn lại. Ngoại trừ Ngũ Hành Vực Thành vùng ven một phần khu dân cư ra, thương lâu cùng linh khí nồng nặc vị trí toàn bộ bị giữ lại. Bởi vì Ngũ Hành Vực Thành mặc dù có thể tạo dựng lên, chủ yếu tài nguyên là đến từ với ngoại vực tu sĩ. Cho nên, đối với Ngũ Hành Vực Thành cụ thể phân phối, các đại tông môn cũng cho rằng nhất định phải thông qua Bách Tông Liên Minh Đại hội hình thức tiến hành. Tuyệt không thể quên các tông môn vì bảo vệ thất lạc đại lục làm ra cống hiến. Tới gần Bách Tông Liên Minh Đại hội, người tới Ngũ Hành Vực Thành là càng ngày càng nhiều. Cùng trước Ngũ Hành Hoang Vực mở ra bất đồng, hiện khi tiến vào Ngũ Hành Hoang Vực đã không còn hạn chế, chỉ cần chờ Bách Tông Liên Minh hội nghị sau đó, bất luận kẻ nào đều có cơ hội tiến vào. Ngũ Hành Hoang Vực cả chân thần chi hoa loại bảo vật này đều có, chứ đừng nói chi là cái khác bảo vật cùng với tài nguyên tu luyện. Trên thực tế tại Ngũ Hành Hoang Vực mới vừa mở ra thời điểm, từng có một đoạn hỗn loạn thời kỳ. Thời kỳ này bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, cũng có thật nhiều người từ trong đó mang ra ngoài hàng loạt bảo vật. Cho nên Bách Tông Liên Minh cái này đại hội, không ai không thèm để ý. Hôm nay chính là ngày Bách Tông Liên Minh đại hội mở ra. Bách Tông Liên Minh vì để cho hết thảy tông môn tín phục, cũng để cho hết thảy tu sĩ không có dị nghị, lần này đại hội chọn hình thức lộ thiên. Bách Tông Liên Minh Đại hội tổ chức trực tiếp tại Ngũ Hành Vực Thành trên quảng trường mới xây. Tại giữa quảng trường này có một cái vòng tròn hội nghị có thể dung nạp mấy nghìn người. Hội nghị vòng tròn có pháp trận khuyết đại âm thanh, chỉ cần tại đây nói, đều có thể trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Ngũ Hành Vực Thành. Bất luận tu sĩ nào đi tới trên quảng trường Ngũ Hành Vực Thành, đều có thể nghe nội dung đại hội. Coi như là không đến quảng trường, chỉ cần tại Ngũ Hành Vực Thành, cũng có thể biết nội dung đại hội. Tuy trung tâm hội nghị còn chỉ có mấy cái phụ trách tu sĩ đang bận rộn, nhưng Ngũ Hành Vực Thành trên quảng trường sớm đã là kín người hết chỗ, mọi người đang chờ Bách Tông Liên Minh đại hội. Một cái thông đạo bạch ngọc thạch kéo dài đến trong trung tâm quảng trường. Ngũ Hành Vực Thành quảng trường kín người hết chỗ, nhưng không ai có dũng khí đứng ở nơi này trên lối đi. Tất cả mọi người rõ ràng, có thể từ lối đi này đi tới vòng tròn trung tâm, không phải là cường giả một phương, chính là đứng đầu một tông. Người bình thường có dũng khí đứng ở trên lối đi này, coi như là bị giết, cũng là như thường. Nhìn xem, Vấn Thiên Học Cung Phong viện trưởng tới rồi. Trong đám người có người thấp giọng kêu lên, lúc này ầm ĩ quảng trường cũng yên lặng lại. Tại bên người Phong viện trưởng là Vấn Thiên Học Cung đạo môn đạo chủ Khuất Gia Nguyên, còn có Vấn Thiên Học Cung hộ pháp. Cái thứ hai tới đây là đại diễn tông Giang tông chủ sao? Giang tông chủ thoạt nhìn thật trẻ tuổi, quả thực quá tiêu sái. Người thứ ba tới được là ai? Thoạt nhìn có chút giống thiên cực điện tông chủ. Không phải là, đó là thần dược tông tông chủ Tần Phật Ngọc. Nghe nói Tần tông chủ chẳng những là hư thần cường giả, càng là đỉnh cấp địa đan sư, đoán chừng là ngũ đại đế quốc đệ nhất đan đạo cường giả. Đệ nhất đan đạo cường giả. Ha ha, ngươi lại đem vấn thiên học cung đan tháp linh lung bà phóng. Ở địa phương nào đi? Ta thế nhưng nghe nói linh lung bà có thể là thất phẩm thiên đan sư. Nghe nói linh lung bà tại sao ngoại vực đại chiến liền biến mất. Có người nói nàng bị một người ngoại vực chân thần cảnh truy sát. Vô luận tu sĩ trên quảng trường có đúng hay không đang nghị luận. Mỗi một người đi lên vòng tròn đàn tế, cũng sẽ ở vùng ven vòng tròn đàn tế đăng ký lai lịch của mình. Đăng ký hoàn tất sau đó, tự có người phụ trách lần này đại hội xướng danh cùng xướng lai lịch. Theo từng cái một cường giả tiến vào trong quảng trường bên trong hội nghị vòng tròn đàn tế, người trên vòng tròn trung tâm càng ngày càng nhiều. Bên ngoài ngũ hành vực thành, Mạc Vô Kỵ mang theo hộ pháp hình hoàng cùng tông môn thương vụ điện chủ Trang Nghiên cũng đến nơi này. Chờ một chút. Mạc Vô Kỵ chạy tới cửa thành bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy một đạo bóng lưng quen thuộc từ dọc theo quảng trường vọt tới. Trang Nghiên, ngươi đi trước vòng tròn đàn tế giúp chúng ta Thiên Cơ Tông giữ chỗ được rồi. Nhớ kỹ đừng ngồi quá lùi phía sau. Lần này quan hệ đến chúng ta Thiên Cơ Tông lợi ích. Hình hộ pháp, ngươi cùng ta cùng đi. Mạc Vô Kỵ nói xong cấp tốc từ chen vào đoàn người. Nếu là thấy người bình thường, Mạc Vô Kỵ thì thôi. Lần này hắn nhìn thấy bóng lưng coi như là đốt thành cho hắn cũng nhớ kỹ. Cảnh Phi Lan, cái này ác độc nữ nhân. Tuy Yên Nhi nhân họa đắc phúc, thu được ngũ hành biến dị linh căn, nhưng nếu không phải là hắn đi ngũ hành hoang vực liều sống liều chết, Yên Nhi sớm đã chết rồi. Người nữ nhân này lại đem Yên Nhi mang đi tái giá linh căn. Hiện tại nàng xuất hiện ở ngũ hành vực thành, Mạc Vô Kỵ sẽ bỏ qua nàng mới đúng là quái sự. A đù, Trang Nghiên, ngươi làm gì? Trong đám người một cái thanh âm bén nhọn bỗng nhiên kêu lên. Cái thanh âm này nhất thời hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Lúc này mọi người mới thấy Trang Nghiên đi ở trên lối đi Bạch Ngọc Thạch. Tại đông đảo cường giả cùng trưởng môn tông chủ, Trang Nghiên thật sự là quá đột ngột một phần. Trang Nghiên theo bản năng ngừng lại, nàng đã nhìn thấy người gọi nàng. Trang Tiệp, coi như là đường tỷ của nàng. Tại bên người Trang Tiệp có đứng hai người, một chính là Thích Văn Tuyên trước đây cùng nàng cùng nhau đi tới Thiên Hải. Một người khác cũng là nhà họ Trang, đường thúc của nàng Trang Sa cùng. Trang Nghiên thấy Trang Tiệp cùng Thích Văn Tuyên đứng cùng nhau, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt tự giễu. Thích Văn Tuyên chẳng những tư chất không sai, hơn nữa còn cực kỳ săn sóc. Trước đây đi tới Trang gia sau đó, Trang Tiệp liền đã từng đối với Thích Văn Tuyên triển khai quá kích liệt truy cầu. Chỉ là Thích Văn Tuyên sau cùng lại thích Trang Nghiên ôn nhu hiền lành. Vì cái này, Trang Tiệp vẫn xem Trang Nghiên có chút không hợp mắt. Để cho Trang Nghiên không có nghĩ tới là, nàng tại Thiên Hải nhìn thấu Thích Văn Tuyên diện mạo dứt khoát rời đi Thích Văn Tuyên. Tên này vẫn như cũ đi Trang gia lại đem Trang Tiệp thu vào tay. Hơn nữa cả đường thúc Trang Sa cùng cũng theo bên người. Tên này không biết làm sao thủ tín người nhà họ Trang. Phải biết rằng trước đây ngoại trừ nàng và Trang Tiệp ra, Trang gia căn bản cũng không ưa Thích Văn Tuyên. Phụ mẫu nàng thậm chí nói qua, nàng muốn đi theo Thích Văn Tuyên đi, cũng không cần lại về nhà. Trang gia cũng không có nàng nữ nhi này. Trang Nghiên lắc đầu. Nàng thật đúng là mắt bị mù, không có nghe lời của cha mẹ, hiện tại cũng không có mặt mũi trở về. Năm đó bởi vì không thế nào đi ra ngoài, cho nên kiến thức cũng ít. Hiện tại nàng trở thành người của Thiên Cơ Tông, kiến thức sớm đã không phải là năm đó có thể so sánh. Không muốn nói trưởng môn sư vinh Mạc Vô Kỵ của nàng, coi như là Phủ Thiên cũng mạnh hơn Thích Văn Tuyên vô số lần. Thấy Trang Nghiên chỉ là lắc đầu. Cứ tiếp tục đi đến vòng tròn trung tâm, Trang Tiệp càng là điên cuồng kêu lên, Trang Nghiên, ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Nhanh lên một chút lăn xuống, ngươi muốn giết chết chúng ta toàn bộ Trang gia hay sao? chính là tên sư thúc cũng bị dọa sợ. Chẳng lẽ Thích Văn Tuyên lựa chọn Trang Tiệp, Trang Nghiên muốn trả thù, cho nên giết chết toàn bộ Trang gia? Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền trải rộng sau lưng. Thế nhưng lúc này Trang Nghiên chạy tới vùng ven vòng tròn đàn tế, hắn chính là có gan lớn như trời, cũng không dám xông lên kéo Trang Nghiên trở về. Mời quý khách đưa ra thẻ VIP. Hai gã tu sĩ canh giữ ở bên ngoài hội nghị vòng tròn trung tâm kính cẩn nói. Tuy hai người cũng hoài nghi Trang Nghiên có đúng hay không đi nhầm, nhưng khi chưa có vững tin trước, bọn họ là không dám đối với Trang Nghiên làm sao. Thẻ bài VIP là đã được gắn vào thư mời. Thiên Cơ Tông có 3 cái danh ngạch tham gia. Về phần người nào tham gia, chỉ cần ở trên thẻ VIP điền tên của mình là xong. Trang Nghiên lấy ra thẻ VIP đưa cho hắn. Tên tu sĩ này xem tạp bài sau đó, lập tức đưa tay hướng dẫn nói, Trang điện chủ mời. Chờ Trang Nghiên đi hướng vòng tròn đàn tế, một gã tu sĩ khác mới lớn tiếng hò lên, Thiên Cơ Tông Thương Vụ Đại Điện điện chủ Trang Nghiên tiến vào hội trường. Nghe sướng danh, chẳng những là Trang Tiệp cùng Thích Văn Tuyên đều ngây dại, chính là Trang Sa cùng cũng ngốc trệ hẳn ra. Thiên Cơ Tông Thương Vụ Đại Điện điện chủ, Trang Nghiên bất quá là một cái tiểu gia tộc khí nữ mà thôi, lúc nào chuyển biến nhanh như vậy, biến thành một cái tông môn điện chủ. Sau một lát, Trang Sa cùng liền kích động, Trang Nghiên thành điện chủ một tông, hơn nữa còn có tư cách tham gia Bách Tông Liên Minh này đại hội. Đây chẳng phải là nói Trang Nghiên có quyền lực nhất định nắm trong tay danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực. Không có khả năng, điều này sao có thể? Trang Tiệp cũng phản ứng kịp, vẫn như cũ tự lẩm bẩm. Từ nhỏ, nàng liền phải nơi trốn ngăn chặn Trang Nghiên. Một lần cơ hội duy nhất thất bại là Thích Văn Tuyên bị Trang Nghiên đoạt đi rồi. Coi như là như vậy, nàng vẫn như cũ lần thứ hai đoạt trở về. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Trang Nghiên thành Thiên Cơ Tông điện chủ, còn có cơ hội tham gia Bách Tông Liên Minh đại hội. Điều này sao có thể? Rất nhiều tu sĩ không biết Trang Nghiên đều là âm thầm ước ao. Trang Nghiên thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, lại là điện chủ một cái tông môn. Người này so với người thật sự là quá khác biệt à nha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 257, có giỏi ngươi động một cái xem đứng lại. Tại một góc phố cạnh ngũ hành vực thành, Mạc Vô Kỵ đã ngăn cản đối phương. Thấy đối phương dừng lại nhìn mình chằm chằm, Mạc Vô Kỵ lạnh lùng cười, Cảnh Phi Lan, có thể đem khăn che mặt của ngươi bỏ đi, ngày hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi tới cùng. Là ngươi, Cảnh Phi Lan hiển nhiên cũng nhận ra Mạc Vô Kỵ, trong mắt của nàng hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức liền lần nữa khôi phục hình dạng bình tĩnh vô sóng. Tuy nói hiện tại người nào đều có thể đến ngũ hành hoang vực, nhưng Mạc Vô Kỵ một phàm nhân có thể lăn lộn tới nơi này, đích xác có vài phần bản lĩnh. Yên Nhi đã chết, nói ngươi cũng không hiểu, hiện tại ngươi tránh ra cho ta. Cảnh Phi Lan chỉ nói một câu, liền giơ tay lên chém ra một đạo kình phong. Mạc Vô Kỵ động cũng không có nhúc nhích, tay vung một cái. Một đạo kình phong này trực tiếp bị hắn bắt ở lòng bàn tay tiêu tán vô tung vô ảnh. A đù! Cảnh Phi Lan kinh dị một tiếng, lập tức liền biết Mạc Vô Kỵ chẳng những tu luyện, còn là một tu sĩ cực kỳ cường đại. Nàng lần thứ hai cuốn ra một đạo nguyên lực, lần này nàng không có nương tay. Một loại kinh khủng không gian nguyên lực đánh tới, Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh. Chỉ bằng mượn Cảnh Phi Lan này lần thứ hai tiện tay liền cuốn đi ra loại này cường đại nguyên lực. Hắn liền khẳng định Cảnh Phi Lan ít nhất là chân hồ hậu kỳ tu vi. Mạc Vô Kỵ động cũng không có nhúc nhích. Cảnh Phi Lan nguyên lực liền trực tiếp bị đánh bay. Lực lượng cường đại bao trùm trở về, trực tiếp lại đem Cảnh Phi Lan đánh bay. Sau đó đụng vào trên tường đá bên cạnh. Phốc! Cảnh Phi Lan tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra. Hạ trên mặt đất, Cảnh Phi Lan kinh hãi không dứt chậm rãi bò dậy, nhìn chằm chằm hình hoàng đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ, một hồi lâu mới run giọng nói, ngài là Vấn Thiên Học Cung Khí Phong Tam Nhãn tiền bối, vì sao phải đối với ta một cái nho nhỏ tán tu xuất thủ? Cảnh Phi Lan không nhìn ra Tam Nhãn đầu đà tu vi, nàng khẳng định Tam Nhãn đầu đà ít nhất là hư thần viên mãn thực lực. Mộ không còn là Vấn Thiên Học Cung Khí Phong Tam Nhãn đầu đà, mà là Thiên Cơ Tông Tà Hộ Pháp. Vô luận ngươi là ai,

ôm quyền, vị này chấp sự đại nhân, chỗ ngồi đều chú ý thứ tự đến trước và sau. Ta Thiên Cơ Tông nếu là tới trước, liền không có lý do gì nhường ra đi. Trang Nghiên không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Đại hội hội trường vốn là có truyền âm pháp trận. Bây giờ nhìn thấy hội nghị vòng tròn trung tâm một cái huyền cấp tông môn điện chủ cùng cực kiếm thành gần như là chuẩn thiên cấp tông môn đoạt chỗ ngồi. Nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung vào nơi này. Nếu là ngươi không nhường ra, đừng trách ta động thủ. Đông Danh Tử thấy Trang Nghiên không biết điều như thế, giọng nói càng là mang theo một tia sát khí. Giả như nơi này không phải là hội trường, hắn sớm đã xuất thủ. Đông thị cặn bã, có dũng khí ngươi liền động một cái xem. Phía sau Đông Danh Tử một cái thanh âm đồng dạng mang theo sát ý truyền đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, tuyệt diệt Đông gia. Đông Danh Tử quay đầu lại đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ. Hắn quen biết Mạc Vô Kỵ, chẳng những quen biết, Mạc Vô Kỵ cho hắn ấn tượng còn rất sâu. Trước đây hắn tại Tiên Luyện Tháp thấy Mạc Vô Kỵ, hắn cảm nhận được sát khí trong mắt Mạc Vô Kỵ. Nếu không phải Sầm Thư Âm xuất hiện, lúc đó hắn liền muốn tìm địa phương giết chết Mạc Vô Kỵ. Không có nghĩ tới tên này còn dám tới đến cái chỗ này, thậm chí nói năng lỗ mãng. Đang ở lúc hắn muốn nói xong, chợt nghe tu sĩ sướng danh lớn tiếng hô lên: Thiên Cơ Tông tờ Đông gia Mạc Vô Kỵ, tả hộ pháp Hình Hoàng, trưởng lão Cảnh Phi Lan tiến vào hội trường. A đù, Thiên Cơ Tông tờ Đông gia, tiểu tử này không phải là ngoại môn đệ tử của Vấn Thiên Học Cung, ôm đít Sầm Thư Âm sao? Thế nào lại thành Thiên Cơ Tông tờ Đông gia? Còn không có chờ Đông Danh Tử nghĩ rõ ràng, hắn cũng nhớ tới một cái tên khác, Cảnh Phi Lan. Hắn ngẩng đầu lập tức đã nhìn thấy Cảnh Phi Lan mặt mang khăn che mặt, khóe mắt hơi di chuyển một cái. Quả nhiên là người nữ nhân này, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng không có thể để cho nàng rời khỏi. Hắn không có lập tức đi gây sự với Cảnh Phi Lan. Hắn lo lắng Cảnh Phi Lan điên cuồng nói thẳng ra sự tình cực kiếm thành tái giá linh căn thì ăn cứt. Ha ha, năm đó một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, cư nhiên cũng có thể dựa vào đầu cơ trục lợi đi một cái huyền cấp tông môn làm một cái rác rưởi tờ Đông gia. Đông Danh Tử khóe miệng tràn ra một tia xem thường. Một cái huyền cấp tông môn, hắn cực kiếm thành giơ tay lên liền có thể tiêu diệt. Đại hội gần bắt đầu rồi, vô luận là ai, không được dừng ở đây, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi ngồi. Đại diễn tông tờ Đông gia Giang Tú Sơn thấy bên này không dứt, hừ một tiếng nói. Tuy rằng hắn đối với cực kiếm thành Đông Danh Tử khó chịu, thế nhưng Thiên Cơ Tông một cái huyền cấp tông môn cũng dám tại hàng thứ nhất ngồi xuống, đích thật là quá mức xương cuồng một phần. Không đợi Đông Danh Tử nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đột nhiên đi tới vòng tròn đàn tế trong quảng trường bên trong cao giọng nói: Ngày hôm nay ta muốn vạch mặt một món sự tình tu chân giới bi thảm nhất cùng cực kỳ tàn ác cho mọi người nghe. A đù, ngươi muốn chết? Đông Danh Tử nghe được Mạc Vô Kỵ câu nói đầu tiên, liền biết không tốt. Nếu để cho Mạc Vô Kỵ lại đem bí mật cực kiếm thành nói ra, này cực kiếm thành Đông gia không còn có chỗ sinh tồn thổ nhưỡng. Khi nói Mạc Vô Kỵ muốn chết sau đó, cả người bay thẳng lên, đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt, Đông Danh Tử tu vi xác thực so với hắn cao hơn một chút, cao tới đâu cũng chỉ là cùng hắn cùng tồn tại nguyên đan cảnh mà thôi. Một cái nguyên đan cảnh tên gia hỏa cũng dám lớn lối như vậy, như chim ưng bắt con gà con vậy, hư không đánh về phía hắn, nửa điểm đều không phòng bị. Đây không phải là hắn muốn chết, mà là cái họ Đông này muốn chết. Mạc Vô Kỵ không đợi Đông Danh Tử xuất thủ, liền trực tiếp tung một quyền đánh ra. Đông Danh Tử biết Mạc Vô Kỵ là ngoại môn đệ tử, linh vận lại không hiện sau đó, căn bản cũng không có lại đem Mạc Vô Kỵ để ở trong mắt. Hắn thậm chí không có đi quản Mạc Vô Kỵ một quyền này, mà là điên cuồng móng hướng về đầu Mạc Vô Kỵ. Coi như là hắn cứng rắn chống bị một quyền này, cũng phải trước hết giết rơi Mạc Vô Kỵ rồi lại nói. Một đạo tiếng sấm tại ngực Đông Danh Tử nổ tung. Đông Danh Tử năm móng còn không có bắt được đỉnh đầu Mạc Vô Kỵ, đã bị đạo này tiếng sấm đánh bay. Nếu không phải một người cường giả ngồi ở chỗ ngồi giơ tay lên ngăn cản hắn, hắn sớm liền bay xuống đại hội vòng tròn đàn tế. Tại ngực của hắn có một cái lỗ máu có thể nhìn thấy tạng phủ, Bất quá một quyền này cũng không có làm cho hắn chết. Hắn giơ tay lên lấy ra vài viên thuốc nuốt vào, đã là vô lực động thủ lần nữa. Lúc này tùy tiện một người đến, cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao hắn cả một chiêu của Mạc Vô Kỵ cũng không đỡ nổi. Ế đù, ngươi muốn chết. Một cái thanh âm tức giận truyền đến, theo một đạo cuồng bạo nguyên lực tịch cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Đây ít nhất là một người hư thần cảnh cường giả đang động thủ. Giang Tú Sơn sắc mặt tức giận xanh xám, giơ tay lên một chảo, trực tiếp lại đem người hư thần cảnh cường giả này động thủ nắm trong tay, tiện tay ném ở tại chính giữa vòng tròn đàn tế. Ném một người hư thần cảnh tu sĩ sau đó, hắn mới lạnh lùng nói, chẳng lẽ Bách Tông Liên Minh ta đi họp, cũng phải nhìn các ngươi sắc mặt sao? Bị Giang Tú Sơn xem như rác rưởi như nhau ném ở tại vòng tròn đàn tế, người này hư thần cảnh cường giả tại chỗ phun ra một đạo máu tươi, lúc này mới run lẩy bẩy đứng lên lạc giọng nói, Giang Tờ Đông gia, vì sao con ta mới vừa rồi bị thương nặng, không thấy ngươi động thủ? Mạc Vô Kỵ giờ mới hiểu được, thì ra tên này là cha Đông Danh Tử, xem ra cũng là cha Đông Luân, hẳn là cực kiếm thành thành lớn Đông Lạc Hoa. Đáng tiếc Đông Lạc Hoa này danh tiếng lớn như vậy, cũng bị người ta tiện tay bắt, giống như ném gà con bình thường giống nhau té ở trên mặt đất, thiếu chút nữa bị ngã chết. Này truyền đi, coi như là danh tiếng mất hết, không còn có tư cách nói là cái gì một kiếm Lạc Hoa. Từ đầu đến giờ, Hình Hoàng không có động thủ, chỉ cần Mạc Vô Kỵ không có nguy hiểm tới mạng sống, hắn cũng sẽ không đi động thủ. Giang Tú Sơn căn bản cũng không có để ý tới Đông Lạc Hoa. Mà là băng hàn nhìn Mạc Vô Kỵ nói, ngươi là chính bản thân tự sát, hay là muốn ta động thủ? Mạc Vô Kỵ nhìn lướt qua Giang Tú Sơn, bình tĩnh nói, Giang Tờ Đông gia, chẳng lẽ nơi này không có chỗ cho Vấn Thiên Học Cung nói chuyện? Hết thảy đều là một mình ngươi người làm chủ. Giang Tú Sơn trong mắt hắc khí lóe lên, cố nén phẫn nộ, lúc này mới đối với Phong Chấn Thu ôm quyền nói, Phong huynh, ngươi nói xử lý như thế nào? Phong Chấn Thu ánh mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, một hồi lâu sau đó, hắn mới lên tiếng, ngươi gọi Mạc Vô Kỵ, năm đó ngũ hành đan đấu xếp thứ 50, hơn nữa tiến vào qua ngũ hành hoang vực, đồng thời bởi vì thu được lung linh ưu ái, tiến vào ta Vấn Thiên Học Cung trở thành một danh ngoại môn đệ tử. Mạc Vô Kỵ đối với Phong Chấn Thu so với Giang Tú Sơn, phải khách khí hơn rất nhiều, tại sau khi Phong Chấn Thu nói xong, hắn cũng là liền ôm quyền nói. Phong viện trưởng nói không sai, ta đã từng thật là một người ngoại môn đệ tử của Vấn Thiên Học Cung, bất cu. Hiện tại ta là Thiên Cơ Tông Tờ Đông gia Mạc Vô Kỵ, cùng Vấn Thiên Học Cung không có bất cứ quan hệ gì. Phong Chấn Thu gật đầu, ngươi mới vừa nói muốn vạch trần một món sự tình tu chân giới bi thảm nhất cùng cực kỳ tàn ác, là chuyện gì? Đông Lạc Hoa đã đứng lên, hắn lau mép một cái vết máu lớn tiếng nói, Phong viện trưởng. Lẽ nào các ngươi liền đối xử với ta cực kiếm thành như thế? Đồng dạng tranh đấu hai người, các ngươi xuống tay với ta, nhưng không có động Mạc Vô Kỵ này nửa sợi lông. Không phải là hắn muốn tìm cái chết, mà là hắn sợ Mạc Vô Kỵ lại đem sự tình Đông gia tái giá linh căn nói ra. Giang Tú Sơn không cách nào ngăn cản Phong Chấn Thu đối với Mạc Vô Kỵ câu hỏi. Hiện tại Đông Lạc Hoa chủ động đứng ra tìm mắng. Hắn lập tức mắng, vừa rồi Mạc Vô Kỵ tại hội nghị vòng tròn đàn tế tự tiện nói chuyện, tự nhiên sẽ có người xử lý hắn. Đông Danh Tử dĩ nhiên dám ở chỗ này thủ động thủ trước, nếu là hắn không bị thương, ta vẫn như cũ sẽ làm hắn bị thương. Lẽ nào ngươi cực kiếm thành có cái gì khó nghe sự tình, không thể để cho người nói ra à? Ta là sợ hắn chém gió, dù cho hắn nói là giả. Cũng sẽ đối với ta cực kiếm thành danh dự bị hao tổn. Miệng nhiều người sói chảy vàng, ta tin tưởng mọi người đều có thể đủ hiểu. Đông Danh Tử cũng dùng rằng đỡ một cái chỗ ngồi đứng lên, giọng nói chuyện vẫn như cũ rất là suy yếu. Mạc Vô Kỵ châm chọc một tiếng nói, ta còn không có nói là chuyện gì, ngươi cũng biết là chuyện của cực kiếm thành. Ngươi cực kiếm thành có đúng hay không làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý? Trong lòng chột dạ, Đông Danh Tử hơi chậm lại, nhất thời liền biết không tốt. Vừa rồi hắn đích xác là biết Mạc Vô Kỵ muốn nói gì chuyện, nhưng là người khác không biết a. Bởi vì người khác không biết, hắn mới vừa giải thích trái lại thành giấu đầu hở đuôi. Mạc Vô Kỵ càng là không để ý tới hắn, lần thứ hai ôm quyền nói, các vị đạo hữu, vị này Đông gia người cặn bã đoán không sai, bởi vì ta nói xúc sinh chính là Cực Kiếm Thành Đông gia. Cực Kiếm Thành Đông gia tại Thất Lạc Đại Lục chung quanh thu thập cực phẩm linh căn tu sĩ, sau đó len lén mang về Cực Kiếm Thành tiến hành tái giá linh căn. Ta tin tưởng hiện tại mọi người hẳn là biết, vì sao Cực Kiếm Thành Đông gia đệ tử có nhiều cực phẩm linh căn như vậy sao? Từng trận rối loạn truyền đến, Mạc Vô Kỵ nói thật sự là nghe nói quá kinh người. Nếu là có loại gia tộc này, đây chính là chuột chạy qua đường, người người gọi đánh tồn tại. Đây quả thực là thương thiên hại lý, tái giá linh căn, đối với tu sĩ bị rời đi, vậy đơn giản là cực kỳ tàn ác cực hình. Giang Tú Sơn cùng Phong Chấn Thu sắc mặt âm trầm muốn chảy nước đến, thảo nào Thất Lạc Đại Lục cực phẩm linh căn thiên tài tu sĩ ít như vậy, có mấy cái còn cũng là đại gia tộc xuất thân. Thì ra đại đa số cực phẩm linh căn thiên tài đều bị Cực Kiếm Thành cướp đoạt đi đạp hư rớt. Cũng khó trách Đông Lạc Hoa hai đứa con trai đều là cực phẩm linh căn. Phải biết rằng một cái gia tộc ra một cái cực phẩm linh căn đều là sự tình vô cùng hiếm. Chứ đừng nói chi là hai đứa con trai đều là cực phẩm linh căn. Chính hắn cũng là một cái cực phẩm linh căn. Thiên hạ nếu mà có nhiều cực phẩm linh căn như vậy, vậy cực phẩm linh căn cũng sẽ không có chân quý như thế. Đông Lạc Hoa cùng Đông Danh Tử sắc mặt tái nhợt, một lòng như rơi vết nứt. Chuyện đến lúc này, sớm đã không phải là hắn Cực Kiếm Thành Đông gia có thể tác động. Ngươi ăn nói bừa bãi. Đông Lạc Hoa tay run run chỉ vào Mạc Vô Kỵ lớn tiếng quát lên. Ta là không phải nói láo, ngươi trong lòng tự mình đều biết. Ngày hôm nay chẳng những là ta, còn ngươi nữa Cực Kiếm Thành thứ ba phó thành chủ Cảnh Phi Lan cũng ở nơi đây. Nàng sẽ nói cho mọi người càng thêm rõ ràng chân tướng. Mạc Vô Kỵ giọng nói càng là rõ ràng tỉnh táo. Hắn lựa chọn ở chỗ này vạch trần Cực Kiếm Thành, mà không phải lựa chọn len lén đi tiêu diệt Cực Kiếm Thành. Khi ra mắt Cảnh Phi Lan sau đó, Cực Kiếm Thành Đông gia người trải rộng toàn bộ Thất Lạc Đại Lục. Hắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội đối phó Lôi Thị như vậy lại đem Đông gia một lưới bắt hết. Cùng với đi Cực Kiếm Thành giết mấy cái Đông gia đệ tử, còn không bằng ở chỗ này rút củi dưới đáy nồi, triệt để diệt sạch rơi Đông gia. Hiện tại hắn thừa dịp cái này đại hội, lại đem Đông gia biến thành chuột chạy qua đường, người người gọi đánh tồn tại. Tin tưởng rất nhanh Đông gia sẽ chỉ là tại Thất Lạc Đại Lục bị chém tận giết tuyệt. Cảnh Phi Lan lớn tiếng nói, Đông Lạc Hoa, ta chỉ là phát hiện quá trình ngươi Đông gia cực kỳ tàn ác giá linh, đã bị ngươi Đông gia mọi cách dằn vặt, nếu không phải ta trốn tới, lúc này sớm đã hóa thành cho bụi. Ngươi Đông gia diệt sạch nhân tính, đệ tử của ta cũng muốn đi rút hết linh căn, chỉ bằng ngươi Đông gia loại này xúc sinh hành vi, cũng khó mà có thành tựu cao hơn. Nói xong, Cảnh Phi Lan càng đối với lấy trên quảng trường đông đảo tu sĩ nói, các ngươi biết Đông gia ra tới một người cực phẩm linh căn muốn giết bao nhiêu người vô tội bản thân có cực phẩm linh căn sao? Bọn họ hao tốn vài thập niên, hầu như lục soát khắp toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, tìm được hơn 10 trên trăm người chủ cực phẩm linh căn. Những người này mỗi một người đều chết ở trong quá trình Đông gia lần lượt giá linh thất bại. Ta tại Đông gia giá linh thất nhìn thấy cái loại này thảm trạng, ta phát thệ, vậy chỉ có xúc sinh diệt sạch nhân tính mới có thể làm loại chuyện này. Cảnh Phi Lan giọng nói bi thiết, chữ chữ nhỏ máu, để cho hết thảy nghe nói như vậy mọi người như thân ở cảnh tượng lúc đó bình thường giống nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, Mạc Vô Kỵ thủ đoạn giết chết hắn, tiêu diệt Cực Kiếm Thành. Theo Cảnh Phi Lan nói ra chân tướng, tu sĩ trên quảng trường ngũ hành vực thành phẫn nộ, vô số tu sĩ bắt đầu gào thét muốn giết Đông gia, tiêu diệt Cực Kiếm Thành. Đông Lạc Hoa sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, Đông gia hắn tuy rằng mạnh, nhưng không có chân thần cảnh cường giả. Đây cũng là một điểm Đông Lạc Hoa đến nay không cách nào tiêu tan. Đông gia từ khi thu được thủ đoạn giá linh tới nay, vẫn luôn có nhiều cực phẩm linh căn. Cho nên Đông gia dòng chính tốc độ tu luyện đều là cực nhanh, nhưng kỳ quái là vẫn luôn không có chân thần cảnh cường giả. Cũng chính là bởi vì như vậy, Đông gia mới một mực yên lặng mặc phát triển, bất cứ chuyện gì cũng không làm được chim đầu đàn.